Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1391, chương 1392, gặp nhau cùng chụp chung. Ai trở lại? Thầy trò Môn thấy trên đài nói chuyện Hứa Tiểu Lan, đột nhiên văng ra một câu nói như vậy, hơn nữa còn cười vui vẻ như vậy, đều không hẹn mà cùng nghĩ tới một người. Là An Lâm chiến thần. Nhất định là An Lâm đồng học trở lại. A, Tạ An thần, ở đâu, ở đâu? Chàng thượng sư sinh cũng rối loạn lên rồi, rối rít nhìn về không trung. Một cái thân ảnh màu trắng từ xa đến gần, tuấn tú gương mặt, màu đen dáng vóc to phi gạch. Không sai, quả nhiên vẫn là nguyên lai Tiêu Phối. Hiện trường nhất thời vang lên tiếng hoan hô cùng tiếng huýt gió. Tình cảnh kia, so với hiệu trưởng lên đài diễn giảng nóng nảy trào dâng hơn nhiều. An Lâm cũng bị nhiệt tình các bạn học sợ hết hồn. Sau đó thật vui vẻ địa chào hỏi. Này, mọi người hay, hay lâu không thấy, thật là tưởng niệm a. Đang lúc này, hắn đột nhiên giật mình trong lòng. Cảm giác nguy cơ xảy ra. Đối diện một điểm đen phá không đánh tới. An Lâm theo bản năng đưa tay chộp một cái, phát hiện lại là một bộ tinh xảo màu trắng hồng vừa nói phục. Này cái gì này, đừng ở chỗ này nhiễu loạn buổi lễ tốt nghiệp trật tự. Vội vàng thay quần áo xong, nghe ta nói chuyện, một cái thập phần ngang ngược lại ngạo kiều thanh âm đột nhiên truyền tới. An Lâm cả người run lên, trước uy phong nhất thời không có, vội vàng hẳn là, thật xin lỗi, Tiểu Lan đồng học, ta đây liền thay quần áo. Dứt lời, hắn lắc mình một cái. Một giây thay đổi quần áo, sau đó ngoan ngoãn đứng ở lớp một trong đám bạn học. Mặt đầy khéo léo nghe giảng, chúng thầy trò thấy bộ dáng này, cũng không nhịn được cười to. Toàn bộ sân trường, phải nói ai có thể trị An Lâm, sợ rằng chỉ có trên đài nói chuyện cô gái chứ. Hứa Tiểu Lan thấy An Lâm cái bộ dáng này, cố gắng kìm nén không cười. Nghiêm trang bắt đầu học sinh đại biểu nói chuyện, về phần nhường cho An Lâm nói, cái này không thể nào, cơ hội như vậy há là người nghĩ đẩy ra liền đẩy ra, muốn có liền nắm giữ, nếu đã trễ rồi, liền biết điều ở phía dưới đợi đi. Hứa Tiểu Lan nói chuyện ngữ khí cũng trở nên nhẹ nhanh rất nhiều, có lẽ là trong lòng treo đá lớn rốt cuộc hạ xuống. Nàng lại biến thành đã từng cái kia nở nụ cười xinh đẹp, có thể ấm áp lòng người tiểu tiên nữ. An Lâm nhìn trên đài vạn người nhìn chăm chú, phong hoa tuyệt đại nữ tử, trong lòng một trận thỏa mãn, cảm thấy lần này tu tiên liên hợp đại học trải qua, rốt cục thì không có bất cứ tiếc nuối nào. Không chỉ là hắn không có rồi tiếc nuối, bọn học sinh cũng không có tiếc nuối. Bọn họ trở nên phấn đấu đi trước mục tiêu. Bọn họ sùng bái nhất nhân, bây giờ đứng ở bạch thạch trên quảng trường, cùng bọn họ đồng thời tuyên thệ, đồng thời tốt nghiệp, như vậy cũng rất tốt. Hứa Tiểu Lan nói chuyện kết thúc, buổi lễ tốt nghiệp tiến vào khâu kế tiếp. Nàng lần nữa đi trở về trong đám người, ánh mắt bất thiện nhìn An Lâm. Tiểu Lan, ngươi nghe ta giải thích. An Lâm gấp giọng nói, được, a, buổi tối ngươi cho ta thật tốt giải thích, chu tước cảnh cho ta dùng, nếu như ngươi nói dối, liền cho ta quỳ kim cương dung nham sầu riêng đi đi. Hứa Tiểu Lan hừ lạnh nói, An Lâm, ngoặc kép, Tiểu Lan thật là càng ngày càng khó đối phó rồi, liền chu tước cảnh dám nói dối nghi loại này tao thao tác đều biết. Nếu không... trước len lén đem chu tước cảnh đập, sau đó nói với Tiểu Lan chu tước cảnh không cẩn thận bị lộng hư rồi. Học sinh nói chuyện sau khi kết thúc, chính là thiên đình tiên nhân truyền đạo hiện trường, dĩ vãng tới một loại đều là phản hư đỉnh phong thiên tiên. Hôm nay nhưng là thiên đế tự mình đến truyền đạo, cách thức lịch sử cao nhất, hắn truyền đạo câu câu tinh giản, thông tục dễ hiểu. Nhưng lại hàm chứa đại đạo ý, vô luận học sinh tu vi như thế nào, cũng có thể từ trong có chút lĩnh ngộ. Ngay cả An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan cũng nghe được thập phần có lợi. Cuối cùng, từng cái bìa màu vàng kim bằng tốt nghiệp từ trên trời hạ xuống, rơi vào mỗi một đệ tử trong tay. Phía trên có đối ứng mỗi một đệ tử tin tức, này tượng trưng cho một loại trải qua, cũng tượng trưng đến một loại vinh dự. Bằng tốt nghiệp mặt bìa có khắc mạ vàng tu tiên liên hợp đại học bằng tốt nghiệp, kiểu chữ rồng bay phượng múa, tinh thần phấn chấn bồng bột, lại có ngạo thị bầu trời ý. Chứng chỉ phía sau có khắc che chở cửu châu, phục hưng nhân tộc, tám cái chữ to. Tu tiên liên hợp đại học là cả cửu châu giới trường học, thiên tài đến từ đại lục các nơi. Cách cục đã sớm không phải là nhất tông nhất phái có thể hạn chế. Nó đã sớm dõi mắt toàn tộc, lấy phục hưng cả người tộc vi kỷ nhâm. An Lâm mở ra chính mình bằng tốt nghiệp, thấy được phía trên có một thiếu niên mặt mũi. Hắn mặt mũi thanh sáp, mang theo một tia thấp thỏm lo âu, nhưng lại mang theo mấy phần hướng tới. An Lâm lấy lại tinh thần. Cái này hình không phải là hắn vừa mới nhập học thời điểm chiếu sao? Thế nào bị rơi đến bằng tốt nghiệp phía trên đi? Thấy được An Lâm kinh ngạc bộ dáng, Hứa Tiểu Lan có chút nhìn có chút hả hê nói. Chúng ta chiếu tốt nghiệp chiếu thời điểm, ngươi cũng không biết chạy đi đâu. Không thể làm gì khác hơn là dùng ngươi vừa mới lúc đi vào hình lạc tương đương. An Lâm bất đắc dĩ cười một tiếng, như vậy cũng rất tốt. Nhìn một chút lúc trước chính mình, nhìn thêm chút nữa bây giờ chính mình, mới biết 5 năm này, ta nguyên lai lớn lên nhiều như vậy. Hứa Tiểu Lan đưa ra thon thon tay ngọc, nắm An Lâm mặt đạo, đúng nha, da mặt càng ngày càng dày, ngắn ngủi 5 năm liền đau thương bất nhập rồi. An Lâm không cam lòng yếu thế, trở tay liền nắm Hứa Tiểu Lan béo mập khuôn mặt nhỏ nhắn. Vui vẻ nói, ngươi lá gan cũng càng lúc càng lớn cáp, lại dám ngay trước mọi người trêu chọc ta, khi ta An Lâm kiếm tiên không dám phát huy à? Ngươi buông tay, Hứa Tiểu Lan giãy giụa nói, ta sẽ không thả, hắc hắc hắc. An Lâm xuất ra nhào nặn tiểu tà thủ pháp, nắn bóp Hứa Tiểu Lan gương mặt, nhào nặn thành đủ loại muốn hình dáng. Sau đó, Long tước kiếm ra khỏi vỏ rồi. An Lâm mặt đầy khuất nhục địa ngay trước mọi người nói xin lỗi. An La, chúng ta cùng đi chụp chung đi. Sau lưng đột nhiên truyền tới một thanh âm. An Lâm xoay người nhìn lại, thấy một cái tao nhã lịch sự, tay cầm vũ phiến nam tử chính đang nhìn mình. Bên cạnh hắn còn có khéo cười tươi đẹp làm sao thiếu nữ, vắng lặng diễm lệ ngực lớn muội, cùng với vóc người khôi ngô hùng tráng nam tử. Được a, mỉm cười An Lâm nói, tới chính là năm đó cùng hắn đồng thời ngang dọc vạn sơn chi vực tông Vĩnh Ngôn, Miêu Điềm, Tôn Thắng Liên cùng với Lạc Tử Bình bốn người. Hắn và bốn người khoái trá dùng lưu ảnh thủy tinh chụp chung, một người một phần, tốt nghiệp mà. Chụp tốt nghiệp chiếu dĩ nhiên là người tốt nghiệp vui mừng nhất thú á. Ngay sau đó, An Lâm lại cùng tu luyện Thái Dương thần công trở nên hắc lưu lưu lưu đại bảo chụp chung. Lưu đại bảo mới vừa vào tiết học, là niên cấp ở cuối xe, bây giờ cũng đã là đảo chi thể thập đoạn học sinh ưu tú. Tiến bộ thần tốc, điều này cũng làm cho An Lâm năm đó hoài nghi lưu đại bảo không phải là Ngọc Đỉnh chân nhân ruột. Thịt suy đoán, không đánh tự thua. Hồi tưởng năm đó, Lưu Đại Bảo hay lại là An Lâm ở con đường tu tiên thượng gặp phải đệ một cái kình địch đây. Năm đó ta cùng An Lâm năm mở. Những lời này hắn phỏng chừng có thể thổi không thiếu niên. Triệu Ngực Ngân cũng chạy tới cùng An Lâm chụp chung, còn tuyên bố muốn cùng rõ ràng đồng thời chiếu. An Lâm cảm thấy hắn là có dụng ý khác. Bất quá An Lâm cũng không sợ rõ ràng bị cướp đi. Rõ ràng bây giờ đối với hắn có thể quyết một lòng nữa nha. Hắn đem ở lầu nhỏ ngủ say rõ ràng đánh thức, sau đó đồng thời chụp hình. Rắc rắc, rõ ràng manh manh đi bộ dáng ở lại Triệu Ngực Ngân lưu ảnh thủy tinh bên trong. Sau đó, Hứa Tiểu Lan, Hiên Viên Thành, Tô Thiển Vân cũng kéo An Lâm chụp hình. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan tựa như thần cẩu hiệp lữ một dạng ân ái địa cưỡi ở rõ ràng trên người. Tô Thiển Vân đứng ở một bên, khẽ vuốt ve đại bạch cẩu đầu, nụ cười khuynh thành tuyệt thế. Hiên Viên Thành đứng ở rõ ràng một bên khác, dựa lưng vào rõ ràng, lộ ra hoàn mỹ bên nhan, ánh mắt có chút chuyển hướng ống kính, ánh mắt nhu hòa lại ấm áp, rắc rắc, hình ảnh cố định hình ảnh ở nơi này một cái chớp mắt. An Lâm, tốt nghiệp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục